bao quát tất cả thiên tài tu sĩ trẻ tuổi tiên đạo tứ trọng trở lên. Từ lúc 20 năm trước, vị biểu ca kia của mình cũng đã đi lên trên tiên đạo quần anh bảng rồi. Hôm nay 20 năm qua đi lại càng sâu không lường được. Lâm Hy lợi hại, đột phá đến tiên đạo cảnh nhưng mà tuyệt đối không thể nào là đối thủ. Tiểu đệ, nguyên lai là ngươi. Lý Thu Bạch chắp hai tay, nhận ra Không Thánh Vương. Ở trong Thần Tiêu Tông, Không Thánh Vương xuất hiện danh tiếng trên Thần Tiêu Thánh Vương bảng khóa trước cũng chỉ là tiểu đệ đi theo sau mông hắn mà thôi. Nhưng Không Thánh Vương lại không có bất kỳ phản đối gì, tựa hồ xem hết thảy đều là chuyện đương nhiên. Lý Thu Bạch từ trên cao nhìn xuống, nhìn lướt qua Không Thánh Vương, bất quá rất nhanh nhíu mày, hơi có chút không vui. Chuyện gì xảy ra? Trước khi ta đi không phải là đã dặn dò với ngươi, để cho ngươi hảo hảo dụng công sao? 20 năm qua đi làm sao ngươi không tiến lại lùi? Ngươi rốt cuộc đã làm gì? Là cường giả vĩnh viễn chỉ theo đuổi lực lượng. Lý Thu Bạch thiên sinh không ưa những người không có tâm tiến lên vô thượng, không muốn phát triển. Không Thánh Vương nếu là cùng hắn không có quan hệ thì cũng thôi, hết lần này đến lần khác còn là quan hệ huyết thống trong thế tục của hắn. Là hắn năm đó sau khi trở thành Thánh Vương, tự mình vào trong thế tục mang vào đây. Thấy Không Thánh Vương không muốn phát triển như vậy, trong lòng Lý Thu Bạch căm tức không thôi. Uổng cho mình còn thay hắn đi sưu tập không ít bảo vật, chuẩn bị lần này trở về giúp hắn tăng lên công lực. Thật là quá khiến cho người ta thất vọng. Lý Thu Bạch lời nói rất nặng, đối với Không Thánh Vương hắn quả thật có chút thất vọng. Không Thánh Vương nghe được cũng là đau buồn từ trong nội tâm. Bình thường làm gì có người đủ tư cách trách cứ hắn như vậy, lại có ai có thể nghĩ đến hắn có thể hủy ở trong tay tên tiểu bối Lâm Hy kia. Không Thánh Vương bổ nhào ở trong hư không, nhớ tới tế ngộ của chính mình cũng nhìn không được hai mắt đỏ lên, rơi lệ, ta làn này cầu ngươi chính là vì chuyện này. Không Thánh Vương cũng bất chấp có thể sẽ bị người nhìn thấy, lập tức đem cảnh ngộ, một năm một mười nói ra. Dĩ nhiên ở trong miệng Không Thánh Vương liền biến thành Lâm Hỷ ở Tử Quang Hải cướp đoạt thập nhị thời thú của mình, đả thương người của mình. Chính mình dạy dỗ hắn kết quả bị tiểu tử này phế bỏ một viên đạo quả. Ở trước mặt thân nhân mình, Không Thánh Vương cũng không có gì giấu giếm, ủy khuất, bi thiết, mất mát, thất ý, không cam lòng. Đủ loại tâm tình trong khoảng thời gian này toàn bộ biểu lộ ra. Nguồn sau khi Lý Thu Bạch nghe xong, thật lâu không nói. Bạch sắc trường nào không nhiễm hạt bụi trần không gió mà bay, lay động không ngừng. Nói như vậy, trong khoảng thời gian ta không có ở đây, trong Thần Tiêu Tông chúng ta đã đi ra một nhân vật nghịch thiên, ghê gớm, cướp đoạt bảo vật, xuất thủ tàn nhẫn, ngay cả các sư huynh cũng không để vào mắt. Là thế này phải không? Lý Thu Bạch nói, thần sắc lạnh đi không ít. Rốt cuộc là người có huyết mạch liên hệ, mặc dù cũng huynh đệ nhưng đúng là thân nhân khó có được ở trong tông phái. Huống chi hắn coi như là người được một tay chính mình đỡ lên, lại cứ như vậy bị người phế đi một viên đạo quả, chiếm đi vị trí thập thánh vương. Biểu ca, lời của ta hoàn toàn là thật, tuyệt không hư ngôn. Không Thánh Vương giọng căm hận nói. Lý Thu Bạch gật đầu, ánh mắt khẽ híp lại một chút. Ở phía sau hắn, trong minh minh một luồng sát khí xẹt qua, sắc bén giống như là lợi kiếm, đem hư không một chảm thành hai. Cổ phong mang này ngay cả Không Thánh Vương cũng hơi cảm thấy kinh hãi. Lý Thu Bạch trầm ngâm không nói, những câu vừa rồi của hắn cũng chỉ là hỏi một chút mà thôi. Đối với quan hệ huyết thống của chính mình, hắn vẫn tương đối tin tưởng. Tiểu tử này vô pháp vô thiên như vậy, ngay cả sư huynh cũng dám ra tay, trưởng lão trong tông phái chẳng lẽ không quản một chút sao? Lý Thu Bạch nói, không có ích lợi gì. Không Thánh Vương lắc đầu, ngươi chưa từng thấy dạng kiêu ngạo của hắn. Căn bản là không đem người khác để vào trong mắt. Mọi người mặc dù có tâm dạy dỗ nhưng căn bản là không làm gì được hắn cả. Sư phụ hắn là chấp pháp trưởng lão Hình Tuấn Thần. Có chỗ dựa lớn như vậy, người nào có thể đối phó được với hắn. Trong mắt Không Thánh Vương một mảnh tia máu. Đối với Lâm Hy hắn thật sự là hận thấu xương. Cho nên lúc nói đến cũng là hết năng lực châm ngòi. Cái gì? Lý Thu Bạch rốt cục biến sắc. nhưng ngay sau đó một cỗ lửa giận không cách nào ức chế dâng lên. Ta nói trong bổn tông làm sao ra khỏi một tên yêu nghiệt vô pháp vô thiên, không hề kiêng sợ như vậy, nguyên lai là mượn thế của chấp pháp trưởng lão. Hắn thật đúng là to gan, người khác sợ hình tuấn thần, chẳng lẽ ta còn sợ sao? Đối với sư huynh bất kính, cướp bóc đồng môn, hắn hôm nay ngay cả có chỗ dựa lớn hơn nữa, bản lĩnh lớn hơn nữa, ta cũng muốn bắt hắn tới đây, hảo hảo rèn luyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1266, chiến đấu ở Lôi Thánh Phong. Mới vừa trở về núi liền đụng phải chuyện như vậy, trong lòng Lý Thu Bạch cũng là căm tức không thôi. Cướp bóc thì còn thôi đi, nhưng mà xuất thủ đối với sư huynh, liền là Lý Thu Bạch cũng không cách nào nhịn được rồi. Nếu là mỗi người đều kiệt ngạo bất tuân, vì một chút đồ vật liền dám đối với các sư huynh trong tông môn xuất thủ, không chút nào tôn kính, sau này trong tông môn còn thể thống gì, thành cái quy củ gì? Hắn đang ở nơi nào? Trong mắt Lý Thu Bạch hàn quang chợt lóe, hỏi. Hắn ở tại Không Thánh Phong của ta. Bất quá, Không Thánh Vương lời còn chưa nói hết, bá một tiếng, quang mang lóe lên, Lý Thu Bạch đã không thấy bóng dáng. Lâm Hy dĩ nhiên không có ở Lôi Thánh Phong, chỉ là Không Thánh Vương còn chưa kịp nói rõ, Lý Thu Bạch liền đã đi rồi. Không Thánh Vương cũng chỉ có thể vội vã đuổi theo. Chỗ sâu thương khung, trên Lôi Thánh Phong, sau khi Lâm Hy rời đi, cả tòa Lôi Thánh Phong liền thuộc về Địa Ngục Ma Long cùng Tạp Mễ Lạp. Địa Ngục Ma Long mỗi ngày đều cách trọng trọng hư không hấp thu ma khí từ chỗ sâu địa ngục đại thế giới, mà Tạp Mễ Lạp im lặng ngốc ở bên cạnh Địa Ngục Ma Long, thỉnh thoảng hút một búng máu của nó. Hai người chán đến chết, qua loa cho xong chuyện, cuộc sống đếm lấy thời gian chờ đợi Lâm Hy xuất quan. May mắn là trước lúc Địa Ngục Ma Long đi theo đã sớm có thói quen phần lớn thời gian ngủ đông ở Nham Tương Địa Hạ. Về phần hấp huyết nữ vương, cuộc sống như vậy quả thực là trạng thái bình thường, không có gì không phải là thói quen. Thời gian từng ngày qua đi, thực lực của Địa Ngục Ma Long mỗi ngày đều tăng trưởng, cảm thụ được lực lượng bàng bạc như sóng lớn mênh mông trong cơ thể. Chỉ cần thử nghĩ đến mình là Địa Ngục Ma Long cường đại nhất, có tiền đồ cao nhất ở Rong Lô Tiểu Địa Ngục, ma đồ liền nhịn không được trong lòng đắc chí. Thật là nhàm chán a, thật hy vọng tới chàng chiến đấu oanh oanh liệt liệt, để cho ma đồ đại gia ta hiển lộ thân thủ, nhất định đem bọn họ đạp ở dưới chân, oanh thành mảnh vụn. Ma đồ ngẩng đầu lên trời, bày ra một cái tư thế lạnh lùng, ngẩng đầu huýt sáo. Ở Địa Ngục Ma Long xem ra, có lực lượng cường đại dĩ nhiên phải khoe khoang một chút, bằng không cùng cẩm y giả hành có cái gì khác nhau, đó cũng không phải là phong cách của ma đồ đại gia hắn. Đáng tiếc, trong này khắp nơi đều là đệ tử của Thần Tiêu Tông, chắc là không có địch nhân ngu ngốc nào chạy đến đây khiêu chiến ma đồ đại gia hắn được rồi. Trong lòng Địa Ngục Ma Long không khỏi tiếc nuối thầm nghĩ. Liền ở trong lúc Địa Ngục Ma Long âm thầm khó chịu, một cỗ khí tức khổng lồ băng thiên liệt địa, hóa thành một cái bàn chân khổng lồ từ nhỏ đến lớn đột nhiên đạp xuống Lôi Thánh Phong. Ầm, trời rung đất chuyển, cả tòa Lôi Thánh Phong đều mãnh liệt chấn động lên. Trên ngọn núi, cấm chế hộ sơn do đích thâm Lâm Hy bày ra chỉ giữ vững được một chút, liền một tiếng ầm vang chia năm xẻ bảy, bạo tạc lên, dẫn phát khí lãng vô tận. Biên giới ngọn núi, đất đá rơi xuống, từng tảng đá vụn rơi xuống giống như mưa. Trên ngọn núi, Địa Ngục Ma Long cùng hấp huyết nữ vương thấy một màn như vậy bỗng nhiên biến sắc. Lôi Thánh Phong là chỗ ở của Lâm Hy, trong Thần Tiêu Sơn không có ai không biết. Đối phương rốt cuộc là gan lớn bao nhiêu lại chạy tới nơi này dương oai. Hơn nữa Lâm Hy không có ở đây, nơi này chính là giao cho bọn họ tới bảo vệ. Thấy người phá hư Lôi Thánh Phong của Lâm Hy, trong lòng Địa Ngục Ma Long cùng Tạp Mễ Lạp đều là một cỗ lửa giận trùng thiên. Ngâm, Địa Ngục Ma Long gào to một tiếng, Long Vĩ chặn lại, phóng lên cao, kẻ hỗn đản không có mắt nơi nào đến, dám chạy đến nơi của Long Đại gia dương oai. Thanh âm ù ù khuếch tán khắp nơi, Địa Ngục Ma Long một phương diện là tức giận, một phương diện khác cũng là đắc chí, kích động. Nó nhất cử bay vụt đến tiên đạo cảnh, có lực lượng khổng lồ, đang suy nghĩ không có ai cho nó so chiêu, thử tay một chút, liền tới một tên ngu ngốc. Long đại gia thật là yêu hắn đến chết. Địa ngục ma long hưng phấn không thôi, một cái lóe lên liền xuyên qua trọng trọng hư không, xông tới. Chờ một chút, Tạp Mễ Lạp chỉ kịp nói ra ba chữ, quang cảnh bên người lóe lên, địa ngục ma long cũng đã không thấy bóng dáng. Nguồn tên ngu ngốc này, Tạp Mễ Lạp giận đến cắn răng không dứt. Bất đồng với địa ngục ma long chỉ biết dùng móng vuốt để suy tư, Hấp Huyết Nữ Vương từ trước đến giờ đều rất cẩn thận. Đối phương có thể một kích oanh phá cấm chế do tự thân Lâm Hy bày ra, thực lực hiển nhiên bất phàm. Nhưng mà những thứ này, địa ngục ma long chắc là không nhìn thấy được, đầy trong đầu nó chỉ có chiến đấu chiến đấu. Tên hồ đồ này, Tạp Mễ Lạp thở dài một tiếng, mặc dù bất đắc dĩ cũng chỉ có thể xông tới. Lấy địa ngục ma long một người căn bản không phải là đối thủ, hai người có lẽ còn có cơ hội. Siêu, quang mang chợt lóe, Tạp Mễ Lạp phi thẳng mà lên, chỉ là một cái lóe lên nổ thành biên bức vân hải vô cùng vô tận, lao thẳng lên trên trời. Bản về tốc độ, địa ngục ma long cũng không phải là đối thủ của nàng. Lý Thu Bạch chắp tay đứng ở bầu trời lôi thánh phong, ánh mắt của hắn bệ nghĩ, thần thái thong dong, tư thế ưu nhã, có loại khí độ ưu mỹ khó tả. Đối với lôi thánh vương vô pháp vô thiên, ngũ nghịch sư vinh kia, Lý Thu Bạch là hoàn toàn không để ở trong lòng. Đây không phải là một cuộc chiến đấu, chỉ là một cái dạy dỗ đối với sư đệ không nghe lời. Bất quá thấy địa ngục ma long hùng hổ cùng hấp huyết biên bức hải phác thiên cái địa từ phía dưới vọt lên, trong mắt Lý Thu Bạch cũng không khỏi hiện lên một tia ngoài ý muốn, lại là một đầu địa ngục ma long tiên đạo cảnh. Còn có một đầu hấp huyết nữ yêu phân thân vô số, đây thật có chút rất ngoài dự liệu của hắn rồi. Không Thánh Vương chỉ nhắc tới tác phong vô pháp vô thiên của tên tiểu tử này, nhưng còn không đề cập tới hắn còn có hai đầu ma sủng cường đại như vậy. Địa ngục ma long tiên đạo cảnh cực kỳ thưa thớt, hấp huyết nữ yêu tiên đạo cảnh lại càng khó tìm. Hai con ma sủng cường đại này đều là mặt hàng cực kỳ hiếm thấy. Tiểu tử kia không phải là thập trọng Thánh Vương sao? Tại sao có thể có ma sủng cường đại như vậy? Lý Thu Bạch lần đầu tiên lộ ra thần sắc hứng thú. Bên kia, địa ngục ma long cũng không nghĩ nhiều như vậy. Ý nghĩ của nó rất đơn giản, đem người đáng ghét ở trước mắt này đánh ngã, sau đó lại ở trên mặt hắn hung hăng giẫm mấy cước. Địa ngục liệt diễm, hống. Địa ngục ma long há mồm phun ra, địa ngục liệt diễm cuồn cuộn, đào thiên thôn hải, phối hợp với địa ngục ma khí phác thiên cái địa. Hạo hạo đãng đãng hướng Lý Thu Bạch đánh tới. Sau khi đạt tới tiên đạo cảnh, thực lực của địa ngục ma long xảy ra biến hóa về chất. Nơi ma khí, ma diễm đi qua, hư không ầm ầm nát bấy, hiện ra rất nhiều khe hở không gian màu đen thật nhỏ. Cỗ hủy diệt lực lượng kia cho dù là cường giả thuần dương cảnh cũng khó có thể so sánh được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1267, thực lực kinh khủng suy suy. Cùng một thời gian, hồng quang đập vào mặt, trăm vạn phân thân của hấp huyết nữ vương phác thiên cái địa, mênh mông như biển trong nháy mắt liền ẩn tàng thân hình của địa ngục ma long, từ bốn phương tám hướng vây công Lý Thu Bạch ở không trung, giống như là trăm vạn lợi kiếm, nếu như bị đánh trúng, cho dù là chân truyền đệ tử cũng muốn đi xoắn thành phấn vụn, hài cốt không còn. Lý Thu Bạch cười cười, hai tay của hắn chắp sau lưng, thân thể động cũng không động, chỉ có vạt áo màu trắng khẽ đung đưa. Quanh người hắn, không gian vạn vẹo, biên bức hải đầy trời ở phía trước qua lại, trái phải xuyên qua, qua lại rào sát, nhưng không có một con có thể chạm được vạt áo của hắn, giống như là hắn không hề tồn tại. Biên bức đầy trời tựa hồ chỉ là đang truy đuổi một cái bọt nước hư ảo. Có thể bồi dưỡng được hấp huyết nữ yêu như vậy, ngược lại coi như là có chút bản lĩnh. Lý Thu Bạch lẩm bẩm tự nói, cũng không thấy hắn hành động gì. Bá một tiếng, vô số tơ mỏng như bạo vũ hàm chứa kiếm khí nồng đậm trong nháy mắt dâng lên, bạo xạ mà ra. Ti, thanh âm lưỡi đao sắc bén cắt đứt huyết nhục, chỉ là một sát na. Ít nhất 10 vạn phân thân của Tạp Mễ Lạp lập tức bị kiếm ti bạo vũ xoắn thành phấn vụn. A, Tạp Mễ Lạp cực kỳ hoảng sợ, mạnh mẽ phát ra một tiếng thét chói tai, trong nháy mắt liền bị trọng thương, ma đồ chạy mau, thực lực của hắn quá mạnh, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn, để cho chủ nhân đến đối phó. Tạp Mễ Lạp tấn thăng đến tiên đạo cảnh, phân thân so sánh với cương thiết còn phải cứng hơn, có thể so với tinh thần tinh kim, nhưng mà ở dưới tay bạch y thanh niên này lại giống như chém dưa thái rau, yếu ớt vô cùng, lấy tốc độ của nàng ngay cả trốn cũng trốn không được. Thực lực như vậy, quả thực là khiến người ta sợ hãi. Siêu, vô số phân thân của Tạp Mễ Lạp trong nháy mắt tản ra, bay đi bốn phương tám hướng. Chuyện vô cùng gấp gáp, công kích cùng bỏ trốn của Tạp Mễ Lạp cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành. Địa ngục ma long còn chưa hiểu chuyện gì phát sinh, liền phát hiện Tạp Mễ Lạp tản ra rồi, mà bạch y nhân xa lạ xông vào Lôi Thánh Phong còn đang ở phía trước. Lúc này khoảng cách song phương đã rất gần, địa ngục ma long cũng không kịp nghĩ nhiều, ma khí cuồn cuộn, ma diễm thôn thổ tới. Lý Thu Bạch chỉ là lắc đầu, loại công kích trình độ này xem như không tệ rồi, bất quá còn chưa nhập vào trong mắt hắn. Phong, ngón tay hư không một điểm, một cỗ chân khí bàng bạc giống như sơn phong từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt chụp xuống, trực tiếp đem địa ngục ma long bao vào trong đó, không thể động đậy. Lý Thu Bạch trấn áp địa ngục ma long, ánh mắt chợt lóe, nhìn về Hấp Huyết Nữ Vương đã bay rất xa ở bốn phương tám hướng. So sánh với địa ngục ma long, Hấp Huyết Nữ Vương hiển nhiên càng thêm rõ ràng, trốn ra bốn phương tám hướng mà không phải là một cái phương hướng, hiển nhiên càng có thể trốn tránh được Lý Thu Bạch đuổi giết. Chỉ cần có một cái phân thân biên bức chạy đi, Tạp Mễ Lạp liền đồng dạng có thể sống sót. Chỉ tiếc, nàng gặp phải chính là Lý Thu Bạch, ngay cả Tạp Mễ Lạp cũng không biết, nàng đối mặt là một cái đối thủ kinh khủng như thế nào. Bạn đang www ở trước mặt ta, chạy được sao? Lý Thu Bạch duỗi ngón tay ra, năm ngón tay mở ra, chỉ là phất một cái. Ầm, thiên băng địa liệt, hư không chấn động, lấy Lý Thu Bạch làm trung tâm, bên trong chu vi mấy vạn trượng hư không biến hóa, mạnh mẽ vặn vẹo, một cỗ lực lượng khổng lồ đến bất khả tư nghị phất qua hư không. Tạp Mễ Lạp mãnh liệt kêu lên một tiếng, trong một sát na tất cả phân thân ở bốn phương tám hướng đều bị một cỗ lực lượng cường đại chuyển rời hư không, chuyển đến một chỗ, vô số phân thân hợp lại làm một, hóa thành một con biên bức kim hồng sắc yêu nhã, tôn quý. Ở trước mặt ta, không có ai chạy thoát. Lý Thu Bạch thần sắc lãnh khốc, năm ngón tay mở ra, bao lấy Hấp Huyết Nữ Vương. Năng lực phân thân cường đại của Tạp Mễ Lạp cư nhiên lần đầu tiên bị loại năng lực cường đại đến bất khả tư nghị này phá vỡ. Ở dưới năm cái ngón tay của Lý Thu Bạch, Tạp Mễ Lạp ở trạng thái kim hồng sắc biên bức hoàn toàn sợ ngây người. Trong hai con mắt nhỏ kim hoàng sắc tràn đầy kinh hoàng, nàng chưa từng nghĩ tới. Năng lực mà nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo nhất cư nhiên lại trốn không thoát. Người này, quá cường đại rồi. Trong lòng Tạp Mễ Lạp tràn đầy run rẩy. Hống, thả chúng ta ra, ngươi tên khốn kiếp này, lão đại sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một bên, địa ngục ma long lúc này cũng phục hồi lại tinh thần, nó mặc dù không thể động đậy nhưng nói chuyện vẫn là không có vấn đề. Đối với Lý Thu Bạch, ấn tượng của địa ngục ma long còn chỉ dừng lại ở trình độ mạnh hơn so với ta. Hừ, phải không, ta chờ lão đại của đám các ngươi. Lý Thu Bạch cười lạnh một tiếng, cũng không nhiều lời, trực tiếp đem hai đầu ma sủng tiên đạo cảnh phong ấn lại, sau đó thu vào trong không gian tư nhân của mình. Hắn trong lúc giơ tay nhấc chân trấn áp hai đầu ma sủng tiên đạo cảnh, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, không mang theo chút khí tức khói lửa nào, tựa hồ căn bản không có tận lực gì. Trên Lôi Thánh Phong phát sinh chuyện lớn như vậy đã sớm kinh động đến những người khác. Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là ai lại thừa dịp Lâm Hy không có ở đây xông vào Lôi Thánh Phong của hắn? Trên Huyền Phù Thánh Phong, Thượng Quan Giao Tuyết cảm giác được khí tức của Tạp Mễ Lạp cùng địa ngục ma long biến mất, đã sớm cả kinh đứng lên. Không được, ta phải qua xem một chút. Thượng Quan Giao Tuyết sưu một tiếng lập tức rời đi Huyền Phù Thánh Phong. Cùng một thời gian, Thanh Liên Thánh Nữ, Quang Lộc Hư Tiên, đệ tử Chấp Pháp Điện, đệ tử Ngũ Lôi Phái, cộng thêm Hải Thánh Vương cùng Khí Thánh Vương ở bên trong đều bị kinh động, nhất tề lướt về phía Lôi Thánh Phong. Lâm Hy đi Lục Dương tiên giới tu luyện đã sớm báo cho bọn họ. Tất cả mọi người đều là người giao hảo với Lâm Hy. Hắn không có ở đây, Lôi Thánh Phong của hắn chẳng khác gì là giao cho bọn họ rồi. Trong lòng tất cả mọi người đều tự giác có một phần trách nhiệm. Trong lúc Lâm Hy không có ở đây, thay hắn trấn áp Lôi Thánh Phong. Đi, xem một chút là ai. Từng đạo nhân ảnh gào thét mà đi. Một bên khác, Lý Thu Bạch lại không để ý tới nhiều như vậy, hoặc là biết cũng sẽ không để ý. Ông, tâm niệm vừa động, lực lượng tinh thần khổng lồ của Lý Thu Bạch trong nháy mắt phá thể mà ra, giống như là thủy triều phá không mà xuống, quét qua cả tòa Lôi Thánh Phong. Chuyện gì xảy ra? Tiểu đệ không phải nói hắn ở Lôi Thánh Phong sao? Lý Thu Bạch nhíu nhíu mày, kết quả quét nhìn khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Trên cả tòa Lôi Thánh Phong, trừ hai đại ma sủng là Tạp Mễ Lạp cùng Địa Ngục Ma Long ra, lại không có người nào khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1268, rằng co 1, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói hắn ở tại Lôi Thánh Phong sao? Lý Thu Bạch cũng không quay đầu lại nói, trong thanh âm có chút không vui. Ở phía sau hắn cách đó không xa, Không Thánh Vương mới chạy tới không lâu nghe được Lý Thu Bạch chất vấn. Trong lòng Không Thánh Vương cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng trên mặt không biểu lộ ra chút nào. Biểu ca thứ tội, Lâm Hy này quả thực là ở tại Không Thánh Phong trước kia của ta. Bất quá bản thân hắn bây giờ lại không ở chỗ này, mà là đi Lục Dương tiên giới. Không Thánh Vương nói, cái gì? Lý Thu Bạch rốt cục động dung, Lục Dương tiên giới là địa phương nào? Hắn là rất rõ ràng. Vốn chỉ cho là một tràng xung đột giữa đệ tử luyện khí cảnh với nhau, không nghĩ tới lại liên quan đến Lục Dương tiên giới. Đệ tử có thể đi vào Lục Dương tiên giới tuyệt đối không phải là cái gì luyện khí cảnh, nếu như không có tu vi của chân truyền đệ tử, mạo muội đi vào Lục Dương tiên giới, trực tiếp sẽ bị tiên khí chí cương chí dương trong đó thiêu chết. Tên tiểu tử kia lại là chân truyền đệ tử, những thứ này trước đó ngươi cũng không nói với ta. Trong lòng Lý Thu Bạch có chút căm tức, không phải bởi vì đối phương là chân truyền đệ tử, mà là bởi vì Không Thánh Vương chưa nói sự thật với hắn. Không Thánh Vương cũng không dám phản biện, chuyện này cũng xác thực là hắn làm không tốt. Biểu ca, thật xin lỗi. Không Thánh Vương vẻ mặt áy náy, hắn mặc dù đã làm qua Không Thánh Vương, ở trong nội môn uy thế cực trọng, nhất hô bá ứng, nhưng mà ở trước mặt Lý Thu Bạch hùng cứ trên tiên đạo quần anh bảng, danh chấn thiên hạ lại là cái gì cũng không phải. Đối với những nhân vật trên tiên đạo quần anh bảng mà nói, điểm thành tựu mà hắn có này cái gì cũng không phải, thậm chí còn không đáng giá mỉm cười một cái. Lý Thu Bạch khoát tay áo, dù sao cũng là biểu huynh biểu đệ, Không Thánh Vương cũng không phải là không có lòng. Đối phương lại đã là chân truyền đệ tử rồi, đúng là ngoài dự liệu của hắn. Ở Lý Thu Bạch nhìn tới, nếu như ở tại Thập Thánh Phong, dựa theo tình huống bình thường liền ứng với một gã đệ tử luyện khí cảnh, nhưng rất rõ ràng, hắn nhìn nhầm rồi, một người có thể có được hai ma sủng tiên đạo cảnh, cướp bóc đồng môn, ngỗ nghịch sư huynh, ngay cả trưởng lão tông phái cũng không để vào mắt lại làm sao chỉ là một cái đệ tử luyện khí cảnh. Bất quá, chuyện như vậy lại khiến cho trong lòng Lý Thu Bạch càng thêm tức giận. Một đệ tử không hiểu quy củ, mục vô tôn trưởng, cướp bóc đồng môn, dĩ hạ phạm thượng, ngỗ nghịch càng dở, lại còn có thể trở thành chân truyền đệ tử. Chẳng những không có người quản, thậm chí còn tưởng thưởng đi Lục Dương tiên giới. Đây không phải là trợ chủ vi ngược, khích lệ môn phái đệ tử dĩ hạ phạm thượng, khi ngược đồng môn sao? Cứ thế mãi, còn thành cái quy củ gì, địa vị của các sư huynh ở bên trong tông còn gì đáng nói. Ta cũng không tin còn không có người nào trị được hắn. Lý Thu Bạch hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay niết một cái, phát ra thanh âm răng rắc, trong đôi mắt kia xẹt qua một tia quang mang tức giận khiến người ta rùng mình. Chuyện Lâm Hỷ ở trong Thần Tiêu Tông vô pháp vô thiên, không người nào có thể trị, một đường tiến lên chân chính chọc giận Lý Thu Bạch rồi, khiến cho hắn động nộ hỏa vô danh. Ngươi là ai? Trong lúc Lý Thu Bạch đang nói chuyện với Không Thánh Vương, đột nhiên lúc này một tiếng tức giận truyền đến. Thượng quan Giao Tuyết từ chỗ xa bay vút mà đến, vừa nhìn thấy tình huống trên Lôi Thánh Phong liền tức giận không kiềm chế được. Tại sao lại muốn hạ thủ với Lâm Hy? Tạp Mễ Lạp cùng ma đồ đâu? Ngươi bắt bọn họ rồi hả? Lâm Hy tiến vào Lục Dương tiên giới. Trên Lôi Thánh Phong cũng chỉ còn lại Hấp Huyết Nữ Vương cùng Địa Ngục Ma Long. Hiện tại cấm chế trên núi bị phá. Hấp Huyết Nữ Vương cùng Địa Ngục Ma Long lại không thấy bóng dáng. Trong lòng Thượng Quan Giao Tuyết làm sao có thể không kinh sợ đan sen. Nàng cùng Tạp Mễ Lạp mặc dù có chút bất hòa, nhưng không nhìn thầy chùa thì cũng phải xem mặt Phật. Lâm Hy tiến vào Lục Dương tiên giới mới mấy ngày liền xảy ra chuyện như vậy. Bị đánh lên sơn môn, khi dễ đến tận nhà rồi. Thượng Quan Giao Tuyết cùng Lâm Hy giao tình thâm hậu, làm sao có thể không tức giận. Khốn kiếp, thật sự là khi dễ Lâm Hy không có ở đây, ở trong tông không có ai sao. Thượng Quan Giao Tuyết giận đến thân thể run rẩy không dứt. Lý Thu Bạch mặc dù thoạt nhìn công lực sâu không lường được, ít nhất cũng là cấp bậc đệ tử chân truyền, nhưng Thượng Quan Giao Tuyết lại không sợ hắn. Tiếp tục qua một đoạn thời gian ngắn nữa nàng cũng là cấp bậc đệ tử chân truyền rồi. Chân truyền đệ tử chống lại chân truyền đệ tử chỉ là tu vi cao thấp mà thôi. Thân phận địa vị nhưng là không ai so với ai cao quý hơn. Dừng tay. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao công kích Lâm Sư Vinh? Mọi người vây lấy, đừng để hắn chạy mất. Nơi này chính là Thần Tiêu Tông. Hắn lại dám ở bên trong tông hạ thủ với đồng môn. Chính là có phá thiên cũng không nói lại được một chữ lý. Mọi người ép hắn lại, tìm trưởng lão nói rõ lý lẽ đi. Đang ở lúc Thượng Quan Giao Tuyết nói chuyện, đệ tử Chấp Pháp Điện, đệ tử Ngũ Lôi Phái, những người giao hảo với Lâm Hỷ ở bên trong tông bao gồm Hải Thánh Vương cùng Khí Thánh Vương cũng chạy tới. Một đám người lòng đầy căm phẫn chi chít xông tới. Trên núi của mấy đại thánh vương khác, đám người Đế Thánh Vương, Hỏa Thánh Vương, Băng Thánh Vương cũng sớm bị kinh động, hiện lên ở trên cấm chế ngắm nhìn Cổ Thanh thế này. Lâm Hy tấn thăng tiên đạo cảnh, sắc phong chân truyền đệ tử, thân phận địa vị đã sớm vượt qua bọn họ, cộng thêm có chỗ dựa là Chấp Pháp trưởng lão, ở trong tông cũng là cao quý không thể nói hết. Người nào cũng không ngờ rằng ở trong lúc vừa mới sắc phong không bao lâu đã có người tìm phiền toái đến trên đầu của hắn. Có chuyện để nhìn rồi. Đám người Đế Thánh Vương, Hỏa Thánh Vương là vòng tay lại, mười phần thú vị nhìn đệ tử Chấp Pháp Điện, Ngũ Lôi Phái đông nghịt một mảnh, đem Lôi Thánh Phong vây lại. Lâm Hỷ ở bên trong tông thanh thế cực lớn, dẫm trên đỉnh núi, cũng không phải là người bình thường. Bất kể là phương nào đều không phải là bọn họ hiện tại có thể dây vào, cho nên đều là một bộ tư thế tọa sơn quan hổ đấu. Lý Thu Bạch nhíu nhíu mày, nhìn đệ tử nội môn đông nghịt vây ở chung quanh, không hề nhúc nhích. Cảnh tượng trước mắt này cũng không phải là ở trong dự đoán của hắn. Người kiệt ngạo bất tuân theo đạo lý đều là địch nhân nhiều mà bằng hữu ít, nhưng ở trên người Lâm Hy này hiển nhiên là không có chuyện như vậy. Biểu ca, những người này đều là vây cánh của tiểu tử kia, ở trong tông môn nhất hô bá ứng, đều là cá mè một lứa. Đối với bọn họ không cần phải khách khí. Không Thánh Vương ở một bên không mất thời cơ giải thích. Hắn khẽ cúi đầu, trong mắt đều là thần sắc oán hận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1269, rằng co, hai, yêu ai yêu cả đường đi. Hận ai hận cả lối về, người của Chấp Pháp Điện cùng Lâm Hy đi cùng một chỗ, tự nhiên cũng chính là địch nhân của hắn. Hừ, Không Thánh Vương, ta còn tưởng là ai, nguyên lai là ngươi. Thượng Quan Giao Tuyết giọng căm hận nói, trong đôi mắt thiêu đốt lên lửa giận hừng hực. Khí thế của Lý Thu Bạch quá mạnh mẽ, Không Thánh Vương ở bên cạnh hắn tựa như huỳnh quang cùng trăng sáng. Mỗi người tới nơi này đầu tiên đều chú ý tới Lý Thu Bạch có khí thế sâu không lường được mà không phải là Không Thánh Vương. Không Thánh Vương không mở miệng thì thôi, lúc này mở miệng, mọi người làm sao lại không chú ý tới hắn. Thượng Quan Giao Tuyết cũng là người khôn ngoan, trí tuệ, chân mày nàng vừa động, trong đầu liền xẹt qua rất nhiều ý niệm, nhất thời tiền căn hậu quả của sự tình liền suy nghĩ rõ ràng. Hừ, Không Thánh Vương, ngươi có còn hay không một chút lòng liêm sỉ, chính mình đánh không lại Lâm Hy, nên nghĩ biện pháp khắc khổ tu luyện, chính mình báo thù, tìm người để đối phó Lâm Hy, đây coi là bản lĩnh gì? Ta thật cảm thấy ghê tởm thay cho ngươi. Thượng quan Giao Tuyết môi thương lưỡi tiễn, lạnh giọng chế giễu nói. Dù là công phu tu dưỡng nhập định của Không Thánh Vương sâu đậm, bị thượng quan Giao Tuyết chế giễu như vậy trước mặt mọi người cũng là xấu hổ không thôi. Xú nha đầu, ta xé miệng của ngươi. Không Thánh Vương đã quen làm nội môn đệ tử lãnh tụ, hôm nay mặc dù rơi xuống, nhưng khí thế lúc xưa vẫn còn. Ngay tại trước mặt mọi người liền muốn động thủ, vung tay lên, một tiếng ầm vang, trong hư không phát ra thanh âm sơn băng địa liệt, từng đạo tiên khí hồng lưu phá không mà ra, như mãnh hổ hạ sơn, cuốn hướng thượng quan Giao Tuyết. Tới tốt lắm. Thượng quan Giao Tuyết dùng ngôn ngữ chế giễu kích hắn vì chính là để cho hắn xuất thủ. Nàng mặc dù không có nắm chắc có thể đối phó được Lý Thu Bạch, nhưng đối phó với một cái Không Thánh Vương vẫn là không thành vấn đề. Oanh! Tay áo khẽ động, một cánh tay nhỏ của thượng quan Giao Tuyết trắng nõn như ngọc, giống như linh xà vươn ra, đột nhiên vỗ một cái. Không gian chấn động, lập tức liền là một mảnh kim hồng sắc tiên khí phá thể mà ra. Phác thiên cái địa, bài sơn đảo hải, cuốn tới Không Thánh Vương. Phanh! Hai cái tiếp xúc, đột nhiên chấn động, lập tức chính là một mảnh loạn lưu cuồng bạo. Không Thánh Vương ngăn cản không nổi, phịch một tiếng như gặp phải trọng kích, phun ra một ngụm máu tươi, cả người phảng phất như hình nộm trực tiếp bị thượng quan Giao Tuyết đánh bay. Mới một chiêu, Không Thánh Vương liền bị trọng thương. Làm sao có thể? Không Thánh Vương hai mắt trợn lên giận dữ, kinh sợ không thôi. Hắn chỉ có thể nhìn ra thượng quan Giao Tuyết còn chưa đạt tới tiên đạo nhất trọng thuần dương cảnh, chỉ cần là luyện khí cảnh, hắn căn bản liền không để vào mắt, lại không nghĩ rằng thượng quan Giao Tuyết ẩn tàng tu vi. Nàng mặc dù còn chưa bước ra nửa bước cuối cùng, nhưng lại là cảnh giới nửa bước chân truyền không hơn không kém, cách tiên đạo nhất trọng thuần dương cảnh chỉ có một điểm công phu, chỉ sợ là loại nửa bước chân truyền như Huyết Hồng Nhan Bạch Hoài chỉ cũng không phải là đối thủ của nàng. Không Thánh Vương muốn cùng nàng đối chưởng, quả thật chính là tự tìm khổ. Không Thánh Vương, ngươi chỉ có chút khả năng như vậy sao? Trả lễ lại, ngươi cũng ăn một chiêu của ta. Trong mắt thượng quan Giao Tuyết hiện lên một tia thần sắc giảo hoạt, thân hình vừa động, lập tức liền muốn đem Không Thánh Vương bắt tới nơi. Tay, Lý Thu Bạch là Không Thánh Vương gọi ra. Thượng quan Giao Tuyết tự hỏi không đối phó được với Lý Thu Bạch, nhưng bắt một Không Thánh Vương đã suy yếu vẫn là không thành vấn đề. Chỉ cần bắt được Không Thánh Vương, Lý Thu Bạch sẽ sợ ném chuột vỡ đồ, đến lúc đó dùng cái này trao đổi, cứu ra địa ngục ma long cùng hấp huyết nữ vương đều là có thể. Ý nghĩ của thượng quan Giao Tuyết là không tệ, chỉ tiếc ma cao một thước, đạo cao một trượng. Lý Thu Bạch đứng ở một bên, bất luận nhìn ở trên phần họ hàng, hay là tôn nghiêm của cường giả đều không thể trợn mắt nhìn, để thượng quan Giao Tuyết ở dưới mí mắt hắn đem Không Thánh Vương bắt đi. Tiểu cô nương, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, một cô bé tốt nhất vẫn là không nên quá mức lòng dạ độc ác. Danh tiếng của thượng quan Thánh Thông mặc dù rất lớn nhưng cũng không thể khắp nơi trấn trụ được người khác. Lý Thu Bạch chỉ là chấn động tay áo, phịch một tiếng, một cổ tiên khí bàng bạc xông ra, như thiên lãng trọng địa, vạn thạch chồng chất, lực đạo mềm nhẹ trực tiếp đem thượng quan Giao Tuyết đẩy ra.